Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc cô liếc mắt nhìn qua thì thấy người đàn ông đó đang hạ đôi mắt xuống để làm việc, chỉ để lại một gương mặt vô cùng đẹp trai. Chắc là cô đã quá nhạy cảm rồi. Hứa Nhược Phi cúi đầu uống một hớp cà phê. Chiếc điện thoại di động khẽ rung lên, Hứa Nhược Phi cầm điện thoại di động lên mở khóa màn hình, nhìn thấy là Zalo của Tô Vân Nhi thì ánh mắt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Sau khi ấn vào để đọc nội dung xong, suýt chút nữa Hứa Nhược Phi đã kinh ngạc nhảy dựng lên vì quá vui mừng. Nhược Phi, máy bay của tớ sẽ đến Lâm Xuyên lúc 5 giờ chiều nay. Hứa Nhược Phi trả lời, tớ sẽ đi đón cậu. Ánh mắt của Hứa Nhược Phi cong lên như ánh trăng, khó mà che giấu được sự vui sướng. Khi gần tới giờ tan làm, Hứa Nhược Phi thu thập đồ đạc xong thì vui vẻ đến nói với Lệ Đình Nam. Tổng giám đốc Lệ, vậy tôi đi trước nhé. Lệ Đình Nam liếc cô một cái rồi gật đầu. Đợi sau khi Hứa Nhược Phi rời đi, Lệ Đình Nam cầm điện thoại di động lên tìm cách liên lạc với Lý An. Đi theo, anh lạnh lùng nói, đầu tiên Hứa Nhược Phi lái xe tới trường học đón Hứa Nhược Hy và Hứa Đình Phong tan học. Hứa Nhược Hy mở to đôi mắt tròn xoe của mình. Mẹ, hôm nay mẹ không phải làm thêm giờ sao? Phải nói là từ sau khi mẹ đến công ty của bố làm việc thì thường xuyên phải làm thêm giờ, ngay cả thời gian cùng xem phim hoạt hình với cô bé và anh trai vào buổi tối cũng không có. Vì vậy, sự oán hận của Hứa Nhược Hy đối với bố ruột của cô bé đang không ngừng tăng theo từng ngày. Hứa Nhược Phi cúi người xuống, hôn một cái lên má Hứa Nhược Hy. Một lúc nữa chúng ta đến sân bay đón mẹ nuôi. Hứa Nhược Hy vừa nghe thấy vậy thì đã cười rất vui vẻ. Lý An tuân theo lệnh của Lệ Đình Nam đi theo dõi Hứa Nhược Phi, lúc này cậu ta ngồi ở bên trong xe, mắt đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu ta nhớ Hứa Nhược Phi đã từng nói với cậu ta, hai đứa bé kia là họ hàng thân thiết của nhà cô, nên cậu ta cũng không có để ý tới. Hứa Nhược Phi đưa Hứa Đình Phong và cả Hứa Nhược Hy đến sân bay, tình hình trên đường đi vô cùng căng thẳng, kẹt xe một lúc lâu, cô không biết làm gì khác ngoài việc động viên hai đứa nhỏ hãy kiên nhẫn hơn một chút. Hứa Nhược Phi hoàn toàn không hề để ý tới, có một người đang chăm chú theo sát từng cử chỉ hành động của bọn họ. Sau khi đến sân bay, tay trái Hứa Nhược Phi dắt Hứa Đình Phong, tay phải dắt Hứa Nhược Hy, yên lặng đứng chờ ở sân bay. Còn Lý An đang đeo một cặp kính râm và đứng ở một nơi cách bọn họ khoảng 20 mét, bình tĩnh quan sát chăm chú từng cử chỉ hành động của bọn họ. Mẹ nuôi Vân Nhi tại sao vẫn còn chưa đến chứ? Hứa Nhược Hy đã cảm thấy đói bụng rồi, cô bé xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn của mình, đôi mắt to tròn ngước lên hỏi. Hứa Đình Phong rất điềm tĩnh, cậu bé đang đứng một mình ở bên cạnh xem tin tức trên điện thoại di động. Hứa Nhược Phi cúi đầu xuống nhìn thời gian trên điện thoại di động rồi an ủi con gái của mình. Còn nửa tiếng nữa thôi. Hứa Nhược Hy bực mình nháy mắt mấy cái. Cũng được ạ, nửa giờ sau khi Tô Vân Nhi bước trên đôi giày cao gót và xuất hiện từ lối đi, cô ấy nhìn một cái đã thấy ở bên cạnh Hứa Nhược Phi còn có hai bảo bối. Anna, Tô Vân Nhi vẫy vẫy tay về phía Hứa Nhược Phi. Trước đây hai người đã từng có giao hẹn, ở trước mặt mọi người thì Tô Vân Nhi không được gọi Hứa Nhược Phi bằng tên thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh làm cho ai để ý đến phát hiện ra thân phận thật sự của Hứa Nhược Phi, rồi thông báo cho Hứa Nhược Mộng biết. Hứa Nhược Phi liếc nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy bóng dáng mảnh mai của Tô Vân Nhi. Cô cong môi vẫy tay về hướng Tô Vân Nhi. Vân Nhi, ở bên này. Tô Vân Nhi cầm túi sách và vali, vừa mới đến trước mặt Hứa Nhược Phi đã lập tức ném cái túi đi, kích động ôm lấy Hứa Nhược Phi. Tớ nhớ cậu đến sắp chết đi được rồi, thật là cậu nói xem tại sao cậu phải quay về Lâm Xuyên làm gì cơ chứ. Hứa Nhược Phi không biết làm sao đành cười một tiếng rồi vòng tay qua vai của người bạn thân. Lý An trợn tròn mắt sau khi đã chứng kiến tất cả, chìm vào cảm giác khiếp sợ một hồi lâu khó mà khôi phục lại được. Không ngờ Anna lại quen biết với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị Tô Vân Nhi. Cách chương.